Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 617, lựa chọn, gocchuyenaudio.com. Đêm rất nhanh tới, lúc người ta không nhận rõ trái tim mình, sẽ trôi đi, trôi đi, trôi đi, phòng trang điểm vẫn người giúp việc không ngừng bận rộn. Ân Nguyệt Dung vẫn giống như con bươm bướm xinh đẹp, ở bên trong hàng đống quần áo xinh đẹp, tìm kiếm bộ váy xinh đẹp nhất thích hợp với Khả Hinh. Đường Khả Hinh tắm rửa đi xong, ngây ngốc ngồi ở trước gương trang điểm, nhưng chỉ nhàn nhạt nhìn mình trong kính, hai mắt rời ra không ánh sáng. Sắc mặt chợt tái nhợt, hốc hác, nhà tạo mẫu tóc vừa làm tóc xoăn cho Khả Hinh, vừa có chút ngạc nhiên sự thay đổi của cô từ buổi trưa tới buổi. Bảo bối, tới uống chút trà lại đi, Ân Nguyệt Dung lập tức cầm trà lại, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, vô cùng vui vẻ muốn đút cho cô. Đường Khả Hinh phục hồi tinh thần, nhìn Ân Nguyệt Dung sâu kín nói, dịch con không muốn uống, bảo bối, con làm sao vậy? Ân Nguyệt Dung lập tức có chút căng thẳng để trà lại xuống, ngồi ở một bên, nhìn Đường Khả Hinh nói, con không vui sao, đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ mệt mỏi cúi đầu, nói với gì một chút, Ân Nguyệt Dung thật lòng nhìn cô, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh chỉ lắc đầu một cái, UVX xem gì là mẹ, nói với gì xem, Ân Nguyệt Dung ngây thơ nói. Có phải con phiền não hôm nay phải khiêu vũ với thiên lỗi hay không, đừng sợ, đây chỉ là một điệu nhảy mà thôi, nhảy xong thì thôi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn Ân Nguyệt Dung, chỉ cười nói, dì luôn suy nghĩ chuyện rất đơn giản. Trên thế giới này mỗi một sự việc vốn rất đơn giản, do con người ta nghĩ phức tạp thôi, Ân Nguyệt Dung sờ nhẹ sợi tóc xoăn trên trán cô. Mỉm cười nói, nhưng tại sao con người ta phải suy nghĩ đến phức tạp như vậy, Đường Khả Hinh có chút không rõ, bởi vì con người quá tham lam. Bi thương cũng muốn, vui vẻ cũng muốn, Ân Nguyệt Dung lại cười nói, bi thương cũng muốn, Đường Khả Hinh không hiểu nhìn bạt đúng vậy. Bi thương có thể để cho một người buông thả mình tốt hơn, ngược lại vui vẻ ngắn ngủi, thời gian nhận rõ bản thân mình quá ít. Ân Nguyệt Dung mỉm cười nói, Đường Khả Hinh đang suy nghĩ những lời này, vì vậy cóp câu nói, trong tình yêu nam nữ. Thường bởi vì lúc yêu nhau không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương, đến lúc bi thương mới nhận rõ bản thân mình và người khác. Ân Nguyệt Dung giải thích nói, thế nhưng cả hai đều không thể làm được, cũng không rõ ràng lắm, vậy làm sao nhận rõ mình? Đường Khả Hinh cúi đầu mỉm cười nói, bàn tay đè chặt trái tim của mình, tôn trọng lựa chọn của mình, nhất định là vui vẻ nhất đấy. Ân Nguyệt Dung cầm tay Đường Khả Hinh, đặt nhẹ nơi trái tim của cô, mới cười nói, nghe nó nhảy đập thình thịch, nó sẽ nói cho con biết đáp án. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đặt tay ở trái tim, cảm giác nó đang nhảy nhót, chỉ có nó mới mạnh mẽ nhất, bởi vì nó không đập. Thế giới của con cũng sẽ hủy diệt, cho nên tôn trọng sinh mạng, tôn trọng vui vẻ vô cùng quan trọng, lựa chọn người khác chính là như vậy. Ân Nguyệt Dung mỉm cười cầm một chiếc nhẫn kim cương, dịu dàng nói, trái tim của con nghiêng về người kia, sẽ không nhịn được vui vẻ. Nếu như con không biết lựa chọn thế nào, vậy thì xem ai có thể mang tới cho con vui vẻ, Đường Khả Hinh không khỏi giật mình, Ân Nguyệt Dung lập tức nhìn cô. Đường Khả Hinh chậm rãi cười khổ, nhẹ nhàng cầm một cây lược ngọc chảy nhẹ, nhớ lại có chút chuyện, biết tối nay phải đưa ra một quyết định. Ân Nguyệt Dung nhìn cô thật sâu, dịu dàng hỏi, quyết định này, rất khó sao, Đường Khả Hinh đặt cây lược ngọc xuống, chỉ cúi đầu, con yên tâm. Nếu như lo lắng có Hạo Nhiên, hoàn toàn không cần sợ, Ân Nguyệt Dung mỉm cười tựa vào trước bàn trang điểm, dịu dàng nói, từ nhỏ đến lớn. Nó vẫn luôn chăm sóc mình rất tốt, Đường Khả Hinh chậm rãi quay đầu, nhìn Ân Nguyệt Dung mỉm cười hỏi, trước kia tổng giám đốc như thế nào? Nhất định chăm sóc rất dễ chứ, Ân Nguyệt Dung suy nghĩ vấn đề này một chút, đổi lại chiếc nhẫn, mỉm cười nhìn nói chăm sóc dễ cũng đúng. Nói chăm sóc khó cũng không tiện chăm sóc, Đường Khả Hinh sững sờ nhìn bà, khi còn bé, Hạo Nhiên vừa sinh ra đã được cưng chiều hết mực trong nhà. Ông nội Trang thương yêu nó không biết đến cỡ nào, muốn cái gì thì cho cái đó, ngay cả mặt trăng trên trời, cũng muốn hái cho nó. Ân Nguyệt Dung mỉm cười nhìn một chiếc nhẫn đá sapphire, nói, nó chỉ khóc một chút, quậy một chút, nửa nước anh cũng rung lên.